Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Quảng cáo kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nào đó phối hợp cầu bây giờ đã chạy đến lò ngói, bởi vì tiểu lương tới nhất định là từ thôn Thôi Phương diện tới đây đi thẳng đến lò ngói. Lúc này, Vạn Phong đang hướng lương viên giao phó sự việc. Chờ một hồi ngươi liền theo vậy hai chiếc xe ủi đất đi là được. Bọn họ sẽ mang ngươi đến mục tiêu. Mới vừa giao phó tới nơi này, Tiếu Quân mở xe bốn bánh vậy nhô lên đột nhiên tới. Lương viên thấy Tiếu Quân nhìn máy kéo nhỏ ánh mắt đều thẳng, đây là cái gì xe ủi đất, xe bốn bánh, nhỏ như vậy, vui nha. Tiếu Quân đem xe ủi đất ngừng ở một bên tỏ ý Vạn Phong đã qua. Đây là, ngoài ra hai chiếc xe ủi đất vậy chứa đầy. Vạn Phong giúp lương viên đem xe ủi đất phát động, đưa mắt nhìn ba máy xe ủi đất sau khi rời đi mới đi tới Tiếu Quân trước mặt. Nhà ta chỉ có 500 đồng tiền, chính ta có hơn 400 đồng tiền, nhị thúc ta mượn 400, nhiều như vậy. Tiếu Quân cầm ra một cái túi vải, bên trong có mấy cuốn tiền giấy. Vạn Phong nhận lấy tiền điểm một lần, trước mặt ít tiền không quá đáng. Vạn Phong, ngươi nói đồ chơi này có thể được không bây giờ? Ta trong lòng có chút hoang mang. Hoảng mấy mau, ta có thể lắc lư ngươi sao? Ngươi làm thật tốt, nói không chừng ngươi sẽ trở thành là các người cô sơn cái đầu tiên chục nghìn nguyên hộ. Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong đếm xong thu hồi tiền, móc ra bút đánh một bản giấy nợ, như thế liền thiếu ta 2.100 thôi. Tiếu Quân gật đầu. Vạn Phong viết xong giấy nợ để cho Tiếu Quân ký tên. Tiếu Quân tay run run nhiều lần. Vạn Phong lắc đầu một cái. Nếu không phải hàng này số tuổi tiểu, hắn sớm đem hắn lấy được tề nghiễm lợi nơi đó bán đồng hồ điện tử đi. Nói không chừng bây giờ xuất thân lên một lượt ngàn. Bất quá cái này cũng không muộn. Mọi người có riêng mình vận khí, riêng mình có phúc. Tiếu Quân phát nhà có lẽ trời xanh cũng không ở đó loại lưu thủy mua bán lên. Tốt lắm, từ giờ trở đi, máy này xe ủi đất chính là ngươi của mình. Xong rồi đến trong xưởng đi lấy xe hộ khẩu và các loại chứng kiện. Sau đó đến các người xe ủi đất đứng trú tại. Xe ủi đất đứng sau này một cái 3 tháng sẽ cung ứng ngươi một ít giá ổn định dầu. Và các người xe ủi đất đứng người thật tốt làm quan hệ. Giá ổn định dầu không đủ, bọn họ tùy tiện lậu điểm ngươi cái này xe ô tô đã đủ đốt. Tiếu Quân gật đầu, Vạn Phong nói hắn nghe vẫn là tránh sự mà xong xuôi. Tiếu Quân bắt đầu để cho Vạn Phong cho giải thích nghi hoặc. Ngươi nói tập dợt thời điểm ta chạy mau hơn hảo nha. Lão dùng một đương vẫn là hai đương vẫn là tất cả đều dùng, cái vấn đề này liền có chút không đầu. Óc, Vạn Phong hung hăng trà sát mặt, Tiếu ca. Đem ngươi tới tân hôn chi đêm nếu là có vấn đề cũng như vậy hỏi ta tốt biết bao. Cút đi, Tiếu. Quân hung tợn giống lên một tiếng sau đó cũng cười. Đúng rồi, ngươi cái đó đứa trẻ đâu? Ở nhà đâu? Ta sáng sớm lúc tới nàng còn để cho ta kéo nàng. Ta muốn tới nơi này liền không để cho nàng lên xe. Ta nghĩ tới ngươi tên này dụ dỗ người ta đứa trẻ liền không nhịn được muốn cho ngươi làm cầm thú. Thiếu xả đàn, mau trả lời ta vấn đề. Xe mới ma hợp chính là cái đó đều phải dùng một chút mài mài. Bỏ mặc cao thấp tốc liền đổ đương cũng phải dùng một chút. Tranh thủ để cho lên máy kéo tất cả bộ kiện cũng chờ chuyển một chút. Chuyên cần trước xem nghi đồng hồ. Nhiều kiểm tra một chút dầu máy. Đợi dầu để sắc dầu biến thành đen liền kịp thời đổi. Đừng bỏ không được vậy hai cái tiền dầu. Ngươi hiện lừa bịp nó. Nó tương lai liền lừa bịp ngươi. Ngày thứ nhất đừng lão để cho xe chạy. Chạy 1-2 tiếng liền tắt máy để cho nó nghỉ ngơi một chút. Đừng một chút mài câm, ta ngày hôm nay chuẩn bị đi Hắc Tiều chạy, chạy đến Hắc Tiều lại chạy trở lại, qua lại mới hơn 20 cây số cũng không tốt làm cái gì. Trừ phi ngươi nhiều chạy mấy chuyến, nếu là có người hỏi ngươi cái này xe ủi đất không thể đừng đần độn nói cho người ta 3.400. Nhớ chưa, hì hì, cái này dĩ nhiên không thể quên. Ta liền nói cho bọn họ 3.800. Tiếu Quân mở máy kéo đầu xe không ma hợp đi. Vạn Phong thì trở lại hãng cơ giới. Hắn còn có 3 máy lột vỏ phải đưa đến đất tạp công ty sản xuất tư liệu tổ đi. Đến nhà Loan Phượng đem mô tô cưỡi đi ra. Đến hãng cơ giới đem 3 máy lột vỏ đeo xe. Tiếu Thúc, thừa dịp hiện ở trong xưởng còn không phải là bề bộn nhiều việc. Đem ta vẽ xong bản vẽ nông cụ làm mấy đài dạng cơ đi ra. Chúng ta hôm qua đã đang nghiên cứu sản xuất phương án, ngày mai là có thể hạ liệu bắt đầu làm việc. Trương Hải nếu như tới nói cho Trương Hải, buổi sáng nếu như Tô Chuân người tới, nhất định đợi ta trở lại. Dựa theo kế hoạch Tô Chuân nông tư người công ty hẳn hôm nay tới. Bất quá nếu như tới cũng không nên là buổi sáng tới. Ngày hôm nay nếu không phải đem máy móc đưa đi tính tiền trở về, Vạn Phong sẽ để cho xe ủi đất đem cái này còn dư lại 3 máy lột vỏ mang hộ đi. Vạn Phong vội vã đến huyện thành đem 3 máy đưa đến đất tạp sản xuất tư liệu tổ. Ở máy móc rơi xuống đất vào nhà tính tiền thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện hắn ngày hôm qua đưa tới 12 chiếc lột ra và thoát khỏi cơ hội chỉ còn lại 6 chiếc, đồ chơi này không sẽ giấu giếm. Vậy thì nhất định là bán. Vạn Phong cầm giấy đến tài sẽ kết toán 1.500 nguyên. Không biết đất tạp công ty có hay không kinh doanh xe ủi đất tư cách nông tư công ty không muốn, nếu là đất tạp có thể bán cũng được. Đất tạp quản lý không có ở nhà. Cái vấn đề này chỉ có thể qua mấy ngày hơn nữa. Mặc dù kết toán tiền không nhiều, nhưng đối với Hoa Hậu mà nói đây cũng là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề vào sổ. Hoa Hậu bây giờ mặc dù có nguồn vốn, nhưng là quay vòng vẫn khó khăn. Chủ yếu chính là hãng cơ giới không có nhiều ít tiền thu nhập. Bây giờ hoàn toàn là dựa vào xưởng giày và lò ngói lời ở bổ hãng cơ giới lỗ hồng. Lò ngói và xưởng giày bây giờ một tháng mỗi người 3-4 ngàn lời. Trừ cho toàn bộ công nhân chi tiêu sau có thể còn sót lại một nửa lợi nhuận cũng không tệ. Chút tiền này vậy quả thật không tốt làm cái gì. Cho nên, có đồ bán đi thì phải đổi tiền trở về. Trở lại Hoa Hậu, Vạn Phong đến đội bộ kế toán viên đi nơi nào giao tiền. Bán lột ra thoát khỏi cơ hội 1.500. Bán xe ủi đất 1.300. Vạn Phong đem số tiền này giao cho lão kế toán viên. Sau đó đem mình ở xưởng giày Huê Hồng chuyển tới xe ủi đất thiếu tiền lên. Xưởng giày cái này tháng còn chưa tới cuối tháng đâu, vậy cũng xoay qua chỗ khác. Dù sao vậy không mấy ngày, trông cậy vào ta móc tiền mặt cho các người. Chớ hòng mơ tưởng, nghe con nhỏ, sau khi cũng tinh, lão kế toán viên cười mắng. Tiếp theo chính là rất dài chờ đợi, vì phái nóng nảy trong lòng. Vạn Phong đến lầu 2 phòng đọc sách, tùy tiện cầm một quyển sách xem. Nhưng mà nhìn hồi lâu vậy không nhìn thấy một chữ. Lại đem sách đưa trở về. Đi tới trước cửa sổ nhìn núi xa xa Loan. Nếu như Tô Chuân nông tư người công ty không đến làm thế nào, nếu như bọn họ không đến, liền được tự nghĩ biện pháp đưa ra ngoài chào hàng. Đến quảng cáo từ năm 79 một tháng số 4 Thiên Kinh Nhật Báo phát hành trời xanh kem đánh răng bắt đầu. Đến cùng tuổi ngày 9 tháng 3 thượng biển đài truyền hình ở một tràng sân bóng rổ nghỉ ngơi giữa. Giờ lúc xuất hiện một người cầu thủ uống hạnh phúc coca hình ảnh. Rồi đến cùng tuổi ngày 15 tháng 3 thượng biển đài phát thanh sấm mùa xuân dược tính phát nhũ. Quảng cáo, đổi mở sau đó, quảng cáo bắt đầu xuất hiện ở mọi người bên tai trong tầm mắt. Nhưng thẳng đến năm 81. Quảng cáo cũng vẫn còn bước đầu lục lọi khôi phục giai đoạn. Toàn quốc quảng cáo năm thu vào cũng chỉ ở 100 triệu nguyên chừng. Nếu như Tô Chuân người ngày hôm nay không đến, Vạn Phong chuẩn bị ở tham gia Bắc giao hội thời gian đến Bắc tỉnh Liêu Ninh đài phát thanh và qua